Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1466, người vô năng phẫn nộ. Tần Mục nao nao, nhìn một chút Lam Ngự Điền. Không nói gì, Lam Ngự Điền như là đã đánh cắp Phi Hương Điện. Như vậy hắn phải chăng cùng Ngự Thiên Tôn tàn hồn dung hợp? Phải chăng lựa chọn trở thành Ngự Thiên Tôn? Chính là một mình hắn sự tình. Tần Mục sẽ không vì hắn làm quyết định. Tần Mục rất vui mừng. Lam Ngự Điền trưởng thành. Không phải mao đầu tiểu tử luôn luôn vu vạ bên cạnh hắn kia. Có tư cách cũng có tâm lực này đi xử lý một ít chuyện. Về phần Lãng Uyển Thần Vương thì là Tần Mục mời tới. Lãng Uyển không cùng Khai Hoàng Nguyệt Thiên Tôn bọn hắn cùng một chỗ trở lại Vô Ưu Hương. Tần Mục sở dĩ mời nàng lưu lại, chính là vì để cho mình thấy rõ Hỏa Thiên Tôn, để cho mình hết hy vọng, cũng làm cho Lam Ngự Điền sớm dự phòng. Lãng Uyển thần thức rộng rãi, nếu như đổi lại Tần Mục, tại Hỏa Thiên Tôn tâm thần động dao động thời khắc, lấy thần thức bố trí xuống huyễn cảnh, thay thế Lam Ngự Điền, khả năng không thể gạt được Hỏa Thiên Tôn. Chỉ có Lãng Uyển hoặc là Cung Thiên Tôn mới có thể làm đến điểm này. Dù sao Hỏa Thiên Tôn là Thiên Tôn, mà lại trên đạo cảnh cũng có được bất phàm tạo nghệ. Hỏa Thiên Tôn đứng trên thiên hà, mộc mộc nhìn xem bọn hắn. Chúng ta đi thôi. Tần Mục không có đi nhìn hắn, nói khẽ, ba người bước chân, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Hỏa Thiên Tôn cười ha ha. Tiếng cười chấn động sơn hà, nghiêm nghị nói, Mục Thiên Tôn, đạo trích chi đồ, ngươi cũng chỉ xứng, chỉ dám dùng loại trò vặt này để đùa bỡn ta. Ngươi không có bất kỳ cái gì năng lực, không có bản lãnh, ngươi nhiều nhất chính là đùa giỡn một chút những tiểu hoa chiêu này. Ngươi muốn nhục nhã thật là ta, thanh âm hắn như sấm cuồn cuộn, để thiên hà cũng theo đó nhảy nhót. Bằng như ngươi loại trò vặt này, căn bản không bị ta để ở trong lòng. Ngươi hết thảy làm trong mắt ta, chỉ còn lại có buồn cười hai chữ. Lãng Uyển Thần Vương nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ hỏi thăm. Tần Mục lắc đầu, người vô năng phẫn nộ mà thôi. Không cần để ý, chúng ta chỉ cần đề phòng hắn thẹn quá hóa giận. Hỏa Thiên Tôn nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, mặt mày méo mó. Hắn sau đầu nóng rực hỏa diễm luân đem bầu trời cũng thiêu đến cùng hắn mặt một dạng vặn vẹo. Thân thể của hắn càng lúc càng lớn, cười lạnh nói, ta vì nhân tộc làm bao nhiêu sự tình, công lao công tích của ta, không phải bằng ngươi một cái trò vặt liền có thể gạt bỏ. Hắn bước chân, đuổi theo Tần Mục bọn người, thân thể của hắn càng phát ra lửa nóng. Quanh thân dấy lên hừng hực liệt hỏa, mà thanh âm của hắn lại càng ngày càng lạnh. Long Hán năm đầu, là bực nào tuyệt vọng thời đại. Không sai, Ngự Thiên Tôn là huynh trưởng ta. Hắn chết, ta cũng rất khó chịu, nhưng ta nhìn càng thêm cao càng xa. Ta thấy được thời đại kia cổ thần cường đại cùng đáng sợ. Nhìn thấy bán thần cường đại cùng đáng sợ, diệt trừ cổ thần. Giữ gìn nhân tộc cũng chỉ có thể dựa vào bán thần. Ngươi cho rằng thời đại kia bằng vào Long Hán còn sót lại 5 vị thiên tôn liền có thể làm ra một phen sự nghiệp sao? Làm không được. Lúc kia Lăng Nguyệt U Vân chỉ là tiểu nhân vật, 50 đến 60 thời gian vạn năm, nhân tộc người mạnh nhất cũng bất quá là đế tọa cảnh giới. Đừng nói thiên đế tự mình xuất thủ, liền xem như bất luận cái gì một tôn cổ thần đại đế, đều đủ để đem nhân tộc cùng Lăng Nguyệt U Vân diệt hơn vài chục khắp hơn trăm lần. Hắn đi lại nặng nề, chân đạp chỗ, thiên hà bốc hơi nước sông cũng bị hắn đạo hỏa nhóm lửa, cho nên vì nhân tộc cân nhắc, ta chỉ có thể giết Vân Thiên Tôn, giết hắn. Ta cũng rất khó chịu, nhưng là hắn lý giải ta, chỉ có hắn lý giải ta hành động, hắn chưa bao giờ trách cứ qua ta, bởi vì hắn biết, ta làm là đúng, ta làm chính là chính đạo. Ngươi cho rằng Xích Minh thời đại liền có thể nghịch thiên mà đi, cùng cổ thần chống lại sao? Làm không được. Xích Minh thời đại, hơn 10 vị nhân tộc đế tọa liền muốn lật trời. Nói thật cho các ngươi biết, nhân tộc lực lượng ngay cả thiên đình một cây lông chân cũng không sánh nổi. Cho nên ta chỉ có thể tự mình xuất chinh, vây quét Minh Hoàng. Không sai, là ta nhìn ra Minh Hoàng sơ hở, để Âm Thiên Tử ra tay giết hắn. Bởi vì ta không thể để cho Minh Hoàng hủy đi toàn bộ nhân tộc, hủy đi ta tân tân khổ khổ kinh doanh lên tốt đẹp thế cục. Hai tay của hắn nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Tần Mục đám người bóng lưng. Thanh âm tựa hồ bị trong thân thể của hắn thiêu đốt đạo hỏa mà thiêu đến khàn khàn. Thượng hoàng thời đại không tầm thường sao? Không tầm thường, nhưng là thập thiên tôn đại thế đã thành. Cho dù là cổ thần cũng vô pháp cùng bán thần tranh phong. Chỉ có thể từng cái yên tĩnh lại. Bán thần là do cổ thần lực lượng càng thêm cường đại, mà Lăng Thiên Tôn Nguyệt Thiên Tôn lại mơ ước lật trời. Mơ ước lật đổ bán thần. Đây là mơ mộng hão huyền. Bán thần lực lượng đã lớn đến tùy tiện có thể hủy diệt nhân tộc trình độ. Ta không thể để cho Lăng Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn hai nữ tử này chôn vùi nhân tộc. Cho nên ta dốc hết sức làm chủ, thiết kế trọng thương Nguyệt Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn cái chết cũng cùng ta có quan hệ. Thượng Hoàng Thiên Đình cũng là ta xuất lĩnh đại quân tiêu diệt. Nhưng đây đều là đáng giá. Tần Mục bọn người đi đến thiên hà nơi khởi nguồn, đi vào thiên hải trên mặt biển. Lãng Huyền Thần Vương bước chân rơi xuống, thiên hải không một gợn sóng, chỉ có đạo đạo gợn sóng nhẹ nhàng bốn phía đáng đi. Lam Ngự Điền đi ở trên mặt biển ngay cả gợn sóng cũng không có mảy may. Tần Mục rơi trên thiên hải dần dần khởi phong ba, nhưng thời gian dần qua phong ba lắng lại, hắn nhìn xem mặt biển, chiếu lên huyền đô. Vũ trụ này tinh thần tinh đấu tinh tú cùng ức vạn tinh hệ bao la hùng vĩ. Thu hết vào mắt, oanh, Hỏa Thiên Tôn thân thể rơi trên thiên hải, nửa ngồi nửa quỳ ở trên mặt biển. Bàn tay của hắn vịn thiên hải mặt biển, gợn sóng chợt hiện, cuồng phong sóng lớn gào thét bành trướng. Bầu trời lôi đình đan xen, từng đạo thiểm điện như kiếm, từ trong mây đen đen nghịt đánh xuống. Răng rắc, tại sóng lớn ngập trời ở giữa xuyên thẳng qua, một hỏa diễm luân to lớn tại trong biển động ong ong chuyển động. Đạo đạo lôi đình từ trong hỏa diễm luân xuyên qua, bị đạo hỏa nhóm lửa, hóa thành lôi hỏa, uy lực kinh người. Hỏa Thiên Tôn chậm chậm đứng lên, sau đầu hỏa diễm luân cũng tự tại trong một đạo tiếp lấy một đạo sóng lớn càng lên càng cao. Bộ mặt của hắn rộng rãi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ở trên mặt biển phối hợp đi về phía trước Tần Mục ba người. Thanh âm của hắn cho dù lôi đình cùng sóng đãi âm thanh cũng ép không được. Khai hoàng thời đại, chính là cổ thần đến đỡ lên khôi lỗi. Khai hoàng chính là thiên công thổ bá cùng cổ thần tứ đế khôi lỗi. Tần Nghiệp, mua danh chuộc tiếng chi đồ, để hắn còn sống. Hắn sẽ chỉ đem nhân tộc đưa đến Long Hán thời đại. Hỏa Thiên Tôn bước chân, đi vào Tần Mục bọn người sau lưng. Hỏa diễm ngập trời, thiêu đến bầu trời giống như là bức tranh bị đốt xuyên đốt đen. Lộ ra từng cái lỗ lớn, ta vừa mới ở trong thiên đình đứng vững cân cước, vừa mới tại Nam Thiên làm ra chút sự nghiệp. Các ngươi liền từng cái nhảy ra, từng cái muốn phản kháng. Từng cái muốn kéo ta xuống nước. Các ngươi có hay không vì ta cân nhắc qua? Hỏa Thiên Tôn khàn cả giọng, hai con ngươi xích hồng, từ trong ánh mắt tràn ngập ra hừng hực đạo hòa, nghiêm nghị nói, ta mỗi lần tại Thập Thiên Tôn có chút căn cơ, các ngươi đều muốn tạo phản. Vân Thiên Tôn tạo phản, Xích Hoàng Minh Hoàng tạo phản, Nguyệt Thiên Tôn Lăng Thiên Tôn tạo phản, Tần Nghiệp tạo phản, ngay cả ngươi Tần Mục cũng tạo ta phản.